Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, nghi là cố nhân tới. Làm ta đi giới vương thần giới đặc huấn, Ino được đến cái này mời sau, phản ứng đầu tiên chính là hỏng rồi. Tây giới vương thần sự sẽ không bại lộ đi, đổi vị tự hỏi một chút. Chính mình nếu là đông giới vương thần nói. Còn lại 4 vị giới vương thần bên trong. Đại giới vương thần là cái mập mạp. Bắc giới vương thần là cái lão nhân. Nam giới vương thần là cái cơ bắp mãnh nam. Chỉ có Tây giới vương thần như vậy một cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Huyết khí phương cương đông giới vương thần sẽ cùng ai thân cận đâu? Đó là không cần nói cũng biết sự tỷ đệ luyến thật sự là không mới mẻ. Tây giới vương thần ở Ino xem ra. Đó là kỹ nữ lợi hại. Ao cá nhiều một con cá. Hơn phân nửa không phải cái gì đại sự. Cái này mời có thể hay không là chuẩn bị đem chính mình lừa. Dối đến giới vương thần giới. Sau đó đóng cửa đánh chó đâu. Nếu là biết được chính mình như vậy đạp hư hắn trong mộng nữ thần. Giới vương thần có thể hay không giận tím mặt. Rút ra giới vương thần kiếm chém chính mình. Ino tưởng đông tưởng tây. Có điểm kháng cự, đại giới vương không biết nàng tâm tư. Chỉ là hỗ trợ truyền lời. Lúc này liền thoáng trịnh trọng hai phân. Đây là chuyện tốt, người vì vũ trụ làm như vậy nhiều công tác. Đây là ngươi nên được khen thưởng. Yên tâm đi thôi, Ino lặp lại cân nhắc. Cũng cảm thấy là chính mình suy nghĩ nhiều, hảo. Ta đáp ứng cái này mời, giới vương thần quyền bính rất cao. Nhưng là uy vọng quá thấp. Mời Ino như vậy cái đại lý Tây giới vương. Đều phải trước thông qua đại giới vương truyền lại tin tức. Nàng không phản đối. Mới tiến hành mặt sau bước đi. Kibito tới đón Ino. Mang theo nàng đi trước giới vương thần giới. Nghe nói ngươi cũng có không gian di chuyển vị trí. Năng lực. Kibito hỏi. Ino nghĩ nghĩ. Này không phải cái gì khoa trương năng lực. Ân. Đúng vậy. Kibito sụ mặt. Đặc biệt nghiêm túc. Giới vương thần giới là vũ trụ trung chân chính thánh vực. Liền đại giới vương đều không có quyền đặt chân. Lần này ta mang ngươi qua đi. Quen thuộc không gian tọa độ điểm sau. Lần sau ngươi có thể trực tiếp tới giới vương thần giới. Đây là giới vương thần đại nhân cố ý vì ngươi mở ra đặc quyền. Thỉnh nhất định phải quý trọng, ta hiểu được. Thập phần cảm tạ giới vương thần coi trọng. Ino mặt ngoài cảm tạ. Thực tế cũng không quá đương hồi sự, thánh vực. Cũng không thấy ra tới thánh ở địa phương nào. Son Goku hậu kỳ không phải muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi sao? Bất quá ở trước mắt thời gian này điểm. Giới vương thần giới xác thật là một cái thường nhân rất khó đặt chân địa vực. Ino cảm tạ giới vương. Thần, cảm tạ Kibito tiên sinh. Một trận cảm tạ, hai người thuấn di đi vào giới vương thần giới. Oa! Thật là cái hảo địa phương. Không thể tưởng tượng, đây là giới vương thần giới. Chẳng sợ có tư tưởng chuẩn bị. Ino vẫn như cũ kinh hô ra tiếng, nơi này nồng đậm năng lượng hơi thở làm nàng thất thần mấy giây. Vẫn là dùng tập tục cũ tử tới lời nói. Địa cầu, mộc diệp năng lượng độ dày là 1, giới vương tinh chính là 3, đại giới vương tinh độ dày là 10. Mà giới vương thần giới năng lượng độ dày chỉ sợ đều vượt qua 100, ở chỗ này luyện một ngày. Đỉnh ngoại giới luyện nửa năm, Ino ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nơi này có sung túc ánh sáng mặt trời. Toàn bộ thần giới diện tích rộng lớn vô biên. Cẩn thận cảm giác, sẽ phát hiện này khối trời tròn đất vuông đại lục đang ở dọc theo nào đó quỹ đạo làm chu kỳ truyền. Động giới vương thần đột nhiên xuất hiện ở bên người nàng. Trong tay tự nhiên là không có giới vương thần kiếm. Hắn khí chất ôn hòa. Hoan nghênh ngươi đi vào giới vương thần giới vương thần đại nhân. Cảm tạ ngài coi trọng. Ta nhất định sẽ không cô phụ ngài kỳ vọng. Ino đi lên liền bắt đầu tỏ lòng trung thành, hai người. Giao thủ thử lẫn nhau trình độ, giới vương thần phát hiện. Ino trên người có một đống lớn đặc thù năng lực. Cùng con đường của mình tử rất giống. Nhưng là nàng năng lực cũng không chính quy. Sử dụng lên cũng quá mức coi trọng hình thức. Ino cân nhắc hay không muốn bái sư thời điểm. Giới vương thần thực khách khí mà cự tuyệt. Ta tới chỉ điểm ngươi tu luyện. ngươi tới cùng ta nói ngươi thành lập những cái đó chế độ cùng trật tự sự. Chúng ta xem như cho nhau học tập, Ino khom lưng hành lễ. Đây là vinh hạnh của ta, nàng năng lực đại bộ phận đều đến từ chính Tây giới vương thần không? Giả, nhưng hấp thu bất đồng với hợp thể là sở hữu tri thức. Ký ức, trải qua đều hội hợp ở một khối. Từ hai cái độc lập thân thể biến thành một cái sinh mệnh thể. Mấy thứ này vô phân lẫn nhau, hấp thu là một phương áp đảo một bên khác. Hấp thu đối phương cấp dưỡng. Bản chất vẫn là hai cái thân thể, Ino giống như là đối mặt Internet ma mới. Rõ ràng trên mạng cái gì tri thức đều có. Vì cái gì còn phải bỏ tiền đi trường học đi học đâu? Là tiền nhiều đến thiêu sao? Tất nhiên không phải, tưởng đem này đó hỗn độn vô cùng tri thức biến thành chính mình năng lực. Nàng khuyết thiếu một ít mấu chốt tính chỉ điểm, Tây giới vương thần vốn dĩ chính là tàn hồn. Trong trí nhớ có thiếu bộ phận thiếu hụt, Ino đối mặt này đó ký ức rất nhiều thời điểm chính là không thể nào xuống tay. Nàng muốn sử dụng thạch hóa năng lực, từ Tây giới vương thần trong trí nhớ đọc vào tay tương quan tin tức. Lúc sau chính mình liền sẽ dùng, nhìn như dùng đến không tồi, thực tế khuyết thiếu cơ sở, khuyết thiếu linh hoạt sử dụng không gian, tri thức cho nhau chi gian đều có phi thường chặt chẽ. Liên hệ tính. Thạch hóa năng lực đề cập bộ phận vật chất cải tạo năng lực. Niệm động lực lại có thể liên lụy đến thần lực tinh tế hóa thao tác, nàng trong huyết mạch dần dần. Thức tỉnh khi chi lực có thể chơi ra rất nhiều đa dạng. Nhưng là giới vương thần năng lực không được. Rất nhiều năng lực sử dụng tới liền có vẻ cồng kềnh, giới vương thần thượng vị quá mức hấp tấp. Khuyết thiếu rất nhiều cao cấp tri thức, nhất lộ rõ ví dụ. Sườn núi tháp kéo hoa tai có thể hợp thể loại sự tình này hắn liền không biết, việc này tính bí mật. Sao? Yamasu cái kia kiến tập giới vương thần đều biết. Hắn đương 500 vạn năm chính thức giới vương thần. Đối này hoàn toàn không biết gì cả. Không thể không nói. Thật là nhược bạo, đối mặt siêu Saiya thời điểm càng là hóa thân, khiếp sợ đảng, mất mặt xấu hổ. Bất quá hắn là tiêu chuẩn giới vương thần xuất thân. Có hệ thống học tập trải qua, có thể dạy dỗ Ino, đem trên người rất nhiều năng lực một lần nữa trải vuốt. Cũng tiến hành nhằm vào huấn luyện cùng khống chế, bọn họ hai cái. Một cái có cao cấp ứng dụng thủ đoạn, nhưng là không cơ sở. Rất nhiều đồ vật đông một búa tây một cây gậy, yêu cầu chính mình cân nhắc. Một cái có cơ sở, nhưng là đẳng cấp cao rất nhiều giới vương thần năng lực hoàn toàn biến mất truyền, hai người hàn. Huyên suốt một cái buổi chiều, cho nhau nghiệm chứng, đều cảm thấy chính mình rất có thu hoạch ở chính thức huấn luyện trước. Giới vương thần đánh giá Ino quần áo. Ân, người này thân quần áo vẫn là có điểm không phù hợp thần giới tiêu chuẩn. Kibito, là, đại nhân, đều đã chuẩn bị tốt. Kibito đầu tiên là đối giới vương thần gật đầu. Lúc sau hướng về Ino nói. Xin theo ta tới, tốt, đi theo đi vào giới vương thần thánh điện. Ino dự tính sẽ ở bên này đãi thời gian rất lâu. Cho nên bên trong thánh điện cũng có nàng phòng, Kibito đẩy ra một phiến môn. Ý bảo nàng chính mình đi vào. Phòng trong có quần áo. Những cái đó quần áo đã từng thuộc về một vị trắc tuyệt mà anh dũng giới vương thần. Xem thân hình, các ngươi hẳn là không sai biệt lắm, Ino nhập ra tùy tục. Thay nàng, lão bằng hữu Tây giới vương thần đã từng xuyên qua quần áo, giới vương thần giới đều. Dung hợp tới rồi cùng nhau. Tây giới vương thần rất nhiều quần áo tự nhiên liền lưu tại bên này, thật giống. Mắt thấy nàng ăn, mặc rất có giới vương thần đặc điểm màu đỏ tím áo khoác. Kim sắc giày đi ra. Giới vương thần liền cảm thấy trước mắt sáng ngời. Phía trước hắn mơ mơ hồ hồ mà cảm thấy Ino rất giống Tây giới vương thần. Hiện tại thay này thân quần áo, đó là càng giống. Hết chương.